nhiệm vụ của hệ thống sẽ thất bại. Độ hoàn thành 0.1. Phần thưởng nhiệm vụ, cửa hàng ngoại trang. Độ khó nhiệm vụ, cam. Thời gian, theo như nhiệm vụ nhận được. Ây, cái này tiện vậy, Ma Tùng Quân vui mừng nói. Sau đó hắn dẫn đầu đi đến bảng nhiệm vụ của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Nhiệm vụ cấp Ma Phui tức là nhiệm vụ cấp 3, dành cho mạo hiểm giả cấp từ cấp 2 đến cấp 4. Nhưng thông thường hắn nghe Long Nguyên Giáp nói, các mạo hiểm giả cấp 2 rất ít khi nhận nhiệm vụ cấp Ma Phui. Bởi vì nhiệm vụ cấp Ma Phui rất khó so với mạo hiểm giả cấp 2 như bọn hắn. Có lẽ vì thế nên hệ thống mới đưa ra cái bảng nhiệm vụ này. Vì thế phải lựa chọn cho thật kỹ. Đang mải mê tìm kiếm thì đột nhiên hắn thấy đại ca thay kéo xuống một tờ giấy nhiệm vụ. Hành động của hắn khiến cho Ma Tùng Quân đứng hình mất 5 giây. Cả Huyết Phong, Lưu Béo và hai chị em Yên Nhược Đan cũng trố mắt ra nhìn hắn. Cảm giác có gì đó không đúng lắm. Đại ca thay nhìn bọn họ với dấu hỏi chấm trên đầu. Có vấn đề gì sao? Đại ca thay hỏi. Có vấn đề. Vấn đề lớn là đằng khác. Huyết Phong nhăn mặt nói. Là sao? Đại ca thay hỏi. Nhiệm vụ trên bảng. Trừ khi muốn làm mới được tháo khỏi bảng. Xé xuống rồi. Không bỏ lên được. Bắt buộc phải làm. Trừ phi kéo xuống nhiệm vụ cấp vượt quá hiệp hội mạo hiểm giả của ngươi. Ma Tùng Quân đen mặt lại nói. Trong lòng Ma Tùng Quân bây giờ đang mong đó là nhiệm vụ cấp 4. Bởi vì hiệp hội mạo hiểm giả của đại ca thay cũng là hiệp hội mạo hiểm giả cấp 2 giống bọn họ. Là nhiệm vụ cấp Ma Phui. Đại ca thay đưa tờ giấy nhiệm vụ cho Ma Tùng Quân. Đọc xong nhiệm vụ, sắc mặt Ma Tùng Quân càng ngày càng đen hơn. Thúc thúc, Đan Đan nghĩ nên bỏ hắn lại đi. Yên Nhược Đan giật giật vạt áo Ma Tùng Quân nói. Cách chương.